Phạm Thiếu Anh thật là hư. Chương 5, hành hạ cơ thể cô. Góc truyện audio.com. Tịch Hạ Di chờ đợi trước cửa khách sạn, cô nghe nói hôm nay Phạm Chủ tịch sẽ đi qua đây, lần này cô nhất định phải gặp được con người đó, sở dĩ cô liều mạng bất chấp đứng đợi là vì. Gạch dưới tôi muốn vay tiền. Tịch Hạ Di nhỏ bé đứng trước mặt người đàn ông lạnh lùng lúc nào cũng toát ra phần nguy hiểm chết chóc trước mặt, mạnh miệng nói cô đang rất cần tiền, cho nên vừa thấy gót giày bóng loáng đã vội cúi mặt cầu xin mà chưa để ý xem dung mạo người đó ra sao. Gạch dưới cô không còn trong trắng thì làm sao được giá đây. Phạm Khiết Thần nhíu mày nhận ra cô gái đang co ro cúi mặt hèn hạ khẩn cầu được vay tiền là cô, người mà hắn đang muốn tìm, không ngờ trái đất này tròn thật. Khi mà cô chạy đến trước mặt hắn giao nạp bản thân, hắn khinh bỉ nâng cô đứng dậy, miệng lưỡi cay độc nói lớn, trước mặt đám thuộc hạ của hắn bọn họ được một trận cười khoái trá, còn cô chỉ biết ôm tủi nhục nghẹn đáng nhận ra hắn chính là người 3 năm trước cưỡng đoạt mình, định mệnh ngang trái còn sắp đặt cho cô quỳ dưới chân hắn cầu xin. Cô có chút hối hận nhưng nghĩ đến việc đang rất cần tiền, cô thu vội tự trọng vào sâu trong đáy lòng, đành ngậm mùi đóng vai là ả phụ nữ lẳng lơ muốn kiếm tiền bằng thân xác. Nếu biết trước hắn là Phạm Chủ tịch, cô đã không mong mỏi được gặp mặt để rồi rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Gạch dưới chỉ là vì 3 năm trước có một kẻ cặn bã cưỡng đoạt tôi. Gạch dưới cô dám. Phạm Khiết Thần nhìn cô gái bé nhỏ dám mạnh mồm vô lễ, hắn nổi cáo bóp cổ cô chừng mắt đe dọa cô có nói gì sai đâu. Ai bảo hắn khui chuyện trước, đúng là người đàn ông cục xúc. Gạch dưới tôi lỡ lời, mong Phạm Chủ tịch lượng thứ, cơ thể tôi có thể làm ngài hài lòng. Tịch Hạ Di ngoảnh mặt thần thờ, không dám nhìn vào ánh mắt kia, tuy vậy khóe môi vẫn biết nói lời ngọt ngào, những lời ma đưa lối quỷ dẫn đường làm cô tự sĩ vã bản thân, tại sao cô lại thành ra con người lẳng lơ như vậy? Tất cả cũng vì tiền. Gạch dưới cô có gì thế chấp? Phạm Khiết Thần nhã ra mấy vòng khói trắng liếc nhìn cô gái nhỏ như học sinh cấp 2 trước mặt, tâm tình có chút co giãn, để xem cô làm thế nào hầu hạ hắn đây, dù gì hắn vẫn chưa được nếm thử cơ thể cô, năm đó chỉ dùng đầu ngón tay đã lấy đi trong trắng của người ta rồi, thật quá cuồng tình. Gạch dưới tôi không có gì cả, ngoài cơ thể này, cô thở dài nói chậm rãi. Cô hết cách rồi, nếu không có tiền mẹ sẽ bị xã hội đen xóa sổ, cũng chỉ vì thua lỗ chứng khoán, sẽ không qua khỏi. Cô từ nhỏ đã không có bố, bây giờ mẹ mà xảy ra chuyện cô chết mất. Gạch dưới phiến đông, mau nói xem cô ta là ai, đáng giá bao nhiêu. Hắn đưa cô về phòng nghỉ dưỡng cao cấp ở phía sau tập đoàn và nằm cạnh bên khách sạn Thần Phong. Cô nhận ra hàng ngày vẫn thường dọn dẹp phòng riêng này mà không ngờ đó là nơi của hắn, kéo tay cô ngồi xuống giường lớn cùng hắn. Cô run rẩy cúi mặt chỉ biết cầu bình an cho bản thân mình, boss lớn có khác còn nói lời chua chát như chưa từng quen biết nhau. Gạch dưới thưa Phạm Chủ tịch, Tịch Hạ Di là con gái của chủ quán Barack vào 3 năm trước ạ, ngài quên cô ấy là bạn thân của Vi Tiểu Thư rồi sao? Mà Vi Tiểu Thư là người Phạm Chủ tịch yêu nhất, vậy mà bây giờ đã trở thành chị dâu của cô ta rồi, vào cái ngày ngài đến quán ba tìm Vi Tiểu Thư là cái ngày ngài gặp Tịch Hạ Di đấy ạ. Nghĩ xem có nên cho cô ta mượn tiền hay không đây? Phiến Đông là trợ lý riêng của hắn, anh ta không thích cô cho nên sẵn giọng lôi chuyện cũ ra nói luôn. Gạch dưới vậy sao, hắn buông, góc truyện audio.com, ra 2 chữ nhẹ tênh, cô biết là hắn rất cay cú chuyện cũ, cái chuyện người hắn yêu trở thành vợ kẻ khác mà còn là một anh chàng hết sức bình thường không có gì bằng hắn, trái lại cô còn là em gái của người đó, bây giờ cô lại ở dưới cơ hắn, chuyện quán ba phá sản cũng có liên quan đến hắn, không nhắc đến chuyện cũ thì thôi mà đã nhắc thì hắn chắc chắn không để cô được yên thân, là giận cá chém thất đấy mà. Gạch dưới Phạm Chủ tịch ngài có thể cho tôi vay tiền. Gạch dưới bảo bối của tôi nói muốn được ở trong mồm cô. Hắn thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa nghe xong liền há hốc mồm to mắt nhìn người đối diện, đúng là danh phong tàn ác là của hắn, thật quá thâm độc. Tịch Hạ Di hoảng sợ đưa hai tay nắm lấy cổ áo, có lẽ cô đã sai khi tìm hắn. Gạch dưới tùy cô, hắn phất tay ý bảo cô ra ngoài và quên luôn chuyện vay tiền đi, nhưng làm sao cô có thể đi được. Gạch dưới chị dâu đang mang thai, mẹ chỉ có mình anh A Quy là con trai, không có bố, mẹ nuôi dưỡng mình rất vất vả, làm sao mình phụ lòng mẹ được. Dù chuyện gì cay đắng hơn mình cũng làm, mình chấp nhận, vì gia đình mình. Tịch Hạ Di nhắm đôi mắt chĩu nặng cắn răng đành chấp nhận. Cô không thể ích kỷ vì bản thân mà nhìn những người thân yêu rơi vào cảnh khổ. Gạch dưới được, tôi làm được mà, hu hu. Phạm Khiết Thần cúi người nhìn lớp áo mỏng manh của cô, mớ quần áo cũ đến nỗi mỏng tang, hắn nâng cầm cô lên nhìn ngắm, sau đó phất tay ý bảo Phiến Đông ra ngoài. Hắn vô tư đứng trước mặt cô chờ đợi, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ coi thường, Hạ Di chỉ biết cúi mặt khóc nghẹn, cay đắng tủi nhục nhẫn nhịn nhìn phần quần có vật cứng nhô lên, cô miễn cưỡng dùng tay cởi cúc quần hàng hiệu của ai kia từ từ kéo dây kéo xuống, hai tay vạch đai quần lót màu xám với thương hiệu nổi tiếng, ái ngại không dám nhìn thẳng, hai tay run rẩy cả người sờn da gà hụt hẫng. gạch dưới làm tôi đau, cả gia đình cô khó sống đó, quán bar đóng cửa rồi, cổ phiếu rớt giá rồi, tiếp theo cô tự hiểu. Phạm Khiết Thần bất mãn nhìn bộ mặt oan ức như ma nữ u hồn của cô nghiến ngầm, chỗ đó được cô chút bỏ lớp quần tay thôi đã thấy nóng rang rồi, hắn là người rất ghét chờ đợi, và cũng chưa từng chờ đợi cái gì cả. Gạch dưới kéo mạnh xuống, chưa bị đâm đã mất sức à? Phạm Khiết Thần thô bạo nắm tóc cô, tuy không giật mạnh làm cô đau nhưng cô rất hoảng sợ, người đàn ông này quá nguy hiểm. Tịch Hạ Di mang cõi lòng bị xé tan nát, cố nén đau thương, hai tay dùng hết sức lực kéo quần lót hắn xuống, bên trong lập tức hiện ra thứ gân guốc nổi đầy to và dài, còn cương lên ngóc đầu dậy, cô ớn lạnh muốn thoái lui lắm. Gạch dưới có làm được không? Hắn thúc giục cô cứ khóc mãi trong khi hắn đang rất có hứng, còn chậm trễ hắn tống cô ra ngoài cho xem, ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát có được hắn chứ, cô hít một hơi sâu tâm hồn như đã chết, cánh môi đẫm nước mắt mở ra ngậm lấy khúc thịt to. Gạch dưới hừm, Phạm Khiết Thần thở mạnh, cảm giác rất khác với những gì hắn đã trải qua, rất lôi cuốn, cô là người đầu tiên khơi dậy xúc cảm mãnh liệt nhất từ trước đến giờ, hắn đẩy người ôm đầu cô đẩy vào sâu hơn. Gạch dưới ôm, hức, hụ, hụ, Tịch Hạ Di chịu không được, cô đẩy hắn ra, hai tay ôm mồm ho sặc sụa, cô lắc đầu khóc thảm thương, trông bộ dạng rất ngây thơ, ngốc nghếch một cô gái vụng về với những cử chỉ thô kệch nhưng chân thật, kéo cô đứng dậy hắn đã hung hăng đưa tay lên ngực áo cô sờ soạn. Cô sợ lắm nhưng cô cắn răng chịu đựng, cảm giác bị. gocchuyenaudio.com Một người đàn ông xa lạ sờ soạn ở chỗ đẫy đà lần đầu tiên thật xấu hổ, hai nơi nhô ra trước ngực cô bị bàn tay hắn cuốn lấy không muốn rời, hắn thừa nhận đã rất nhiều lần qua đêm với phụ nữ nhưng đây là lần có cảm giác kỳ lạ nhất. Có một lại muốn đòi thêm, gạch dưới tiền của tôi, Tịch Hạ Di tái mặt kéo tay hắn ra, cô liền hỏi vào vấn đề chính. Vẫn là tiền quan trọng, thái độ của cô làm hắn mất hứng quá, gạch dưới tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi mà. Gạch dưới cái gì, một lần nữa cô trố mắt nhìn người đàn ông ma mị này, hắn thật là lắm mưu nhiều kế, những tưởng cô sẽ nhận được số tiền mong muốn, trong khi hắn thản nhiên nói rằng vẫn tất cả những gì cô làm chỉ là để hắn suy nghĩ xem có nên cho cô vay tiền hay không. Cô chết đứng chôn chân tại chỗ vì uất ức, cách chương.